là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, Chân Long Kỳ Lân huyết cầu đặt mua. Mặc dù tiên hậu lời nói, để Lý Dạ Huệ hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Lý Dạ Huyền nhưng cho tới bây giờ không có tính toán lợi dụng nhân công thần quốc đến đề thăng tu vi của mình cảnh giới, từ đó đánh vỡ sinh mệnh kim tự tháp hàng rào, trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Nhân công thần quốc tệ nạn cùng nhân công thần cách đồng dạng, giống Lý Dạ Huyền toan tính long trọng, hoặc là nói khi hắn mình biết được mình là linh hồn chi chủ về sau, áp lực lớn lao cùng cầu sinh dục khiến cho hắn đi ra mạnh nhất con đường, giống nhân công thần cách, nhân công thần quốc các loại mưu lợi đường tắt, nửa điểm dính không được, dùng sẽ chỉ là tự hủy tương lai mà thôi. Nhân công thần quốc là tốt, nhưng không phải ta trước mắt cần nhất. Đa tạ tiên hậu hảo ý, Lý Dạ Huyền khiêm tốn mà hữu lễ nói. Tiên hậu thải sắc hơi mờ lông mi, thật dài, rất nhỏ rung động mấy lần, sau đó lộ ra mỉm cười, nói ra, đây mới là linh hồn chi chủ có khí phách. Đừng nhìn Lý Dạ Huyền hời hợt tương đương cự tuyệt, trên thực tế, nhân công thần quốc dụ hoặc, nhưng so sánh trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Tưởng tượng một chút nhân công thần cách đối với sinh mạng thể lực hấp dẫn, liền biết nhân công thần quốc cỡ nào chân quý, đơn giản có thể làm cho 9 thành 9 đệ thất giai cấp sinh mạng thể đánh bể đầu. Phải biết, trở thành đệ thất giai cấp về sau, tu vi cảnh giới thật sự là rất khó khăn tăng lên. Có chân thần, từ thọ nguyên đi đến cuối cùng về sau, cũng chưa chắc có thể tăng lên một đoạn cảnh giới. Huống chi là đánh vỡ sinh mệnh kim tự tháp đệ bát giai cấp hàng rào. Đệ thất giai cấp sinh mạng thể trở thành thiên thần, so đệ lục giai cấp sinh mạng thể trở thành chân thần còn khó hơn. Nếu có đệ thất giai cấp sinh mạng thể đạt được nhân công thần quốc, sợ rằng sẽ không chút do dự lựa chọn lợi dụng nhân công thần quốc đột phá đệ bát giai cấp sinh mạng thể gông cùm xiềng xích, trở thành thiên thần. Cho dù là yếu nhất thiên thần, đó cũng là thiên thần a. Ngươi bây giờ đi là lấy lực chứng đạo, muốn nhục thân trở thành thiên thần sao? Tiên hậu thất thải đôi mắt đánh giá Lý Dạ Huyền một chút, đồng tử bên trong tựa hồ ẩn chứa phượng hoàng thần lửa, đem Lý Dạ Huyền bí mật tựa hồ thấy rõ ràng, bao quát Lý Dạ Huyền thể nội ẩn núp, đơn giản so hắc long còn cường đại hơn huyết khí. Ở trong mắt tiên hậu, Lý Dạ Huyền đã nhanh đem nhục thân tu luyện thành thiên thần, đáy lòng hơi chấn kinh. Bất quá chênh lệch một tuyến, chính là kém đến cách xa vạn dặm, không có đột phá, từ đầu đến cuối không phải thiên thần. Ta muốn trước nhục thân thành tựu thiên thần, sau đó lại mở mình thần quốc. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi muốn hai con đường cùng đi sao? Tiên hậu kinh ngạc. Ngươi phải biết, tự mình mở ra thần quốc, thế nhưng là vô cùng khó khăn. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Chính là bởi vì khó, cho nên mạnh. Nếu là người người đều có thể làm được, người kia người đều là cường giả tuyệt thế. Chính là bởi vì người khác làm không được, nếu như ta làm được, ta chính là cường giả tuyệt thế. Lý Dạ Huyền từng chữ từng câu nói. Tiên hậu gật đầu, màu sắc rực rỡ tóc dài quấn quanh bao vây lấy Lý Dạ Huyền thân thể, lăng không di động, hướng cây ngô đồng bên trên phượng hoàng tổ bên trên di động. Lý Dạ Huyền đáy mắt lộ ra vẻ kỳ dị, hai chân rơi vào phượng hoàng tổ biên giới, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp phượng hoàng tổ bên trong vậy mà tiên khí mờ mịt, một dòng đủ mọi màu sắc phát sáng hồ nước nhỏ trầm tích tại phượng hoàng tổ dưới đáy. Phượng hoàng tổ từ cây ngô đồng nhánh dựng mà thành, nhưng là nhưng mà khó lọt, đủ mọi màu sắc phát sáng hồ nước nhỏ nhộn nhạo mê người quang mang. Lý Dạ Huyền tại cái này hoàng đủ mọi màu sắc lộng lẫy trong hồ nước. Cảm ứng được không gì sánh kịp nồng đậm huyết khí, cùng tràn đầy sinh mệnh lực, cùng gần như vô tận thần tính vật chất. Đây là, Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn phía cực kỳ xinh đẹp, giống như là thất thải thủy tinh chế tạo tiên hậu, tò mò hỏi, đây là nguyên thủy chân long huyết hà nguyên thủy kỳ lân huyết. Có thể giúp ngươi đột phá cái kia một tia giới hạn, để ngươi nhục thân trở thành thiên thần. Tiên hậu không dẫn người ở giữa khói lửa nói, nguyên thủy chân long máu cùng nguyên thủy kỳ lân huyết. Lý Dạ Huyền trong lòng kịch chấn động. Phải biết, nguyên thủy chân long cùng nguyên thủy kỳ lân, thế nhưng là đệ cửu giai cấp sinh mạng thể, là chủ thần cấp bậc tồn tại. Cho dù là một giọt máu, đều là chí bảo, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực cùng thần tính vật chất. Thậm chí còn có một tia đại đạo pháp tắc, bởi vì nguyên thủy chân long cùng nguyên thủy kỳ lân, thế nhưng là tiên thiên đản sinh cường đại nhất một nhóm thần linh. Chỉ so với 9 đại chí tôn thánh linh yếu một điểm. Huyết mạch của bọn hắn quá cường đại, còn dư lại dòng dõi đều là chân thần cấp bậc. Bởi vậy không phải bàn cãi, không nghĩ tới, nơi này lại có một dòng nguyên thủy chân long máu cùng nguyên thủy kỳ lân huyết. Đơn giản không thể tin được, có thể so với lớn nhất bảo khố. Truyền đi, sẽ để cho trong vũ trụ tất cả chân thần, thiên thần đỏ mắt, không cần kinh ngạc, ngươi nghĩ một hồi, năm đó nguyên thủy phượng hoàng, cùng nguyên thủy chân long, nguyên thủy kỳ lân đại chiến, há có thể không có lấy tới một điểm máu. Cầu hoa tươi tiên hậu thanh nhã cười một tiếng, thiên địa thất sắc, ngay cả nguyên thủy phượng hoàng đều chiến tử qua một lần. Nguyên thủy chân long cùng nguyên thủy kỳ lân lưu điểm huyết lại coi là cái gì? Lý Dạ Huyền đáy, lòng nghiêm nghị, đối tiên hậu kính nể vừa cảm kích. Tiên hậu nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là trong đó đại chiến chi đáng sợ, chi gian nan, cũng về sau nàng cùng hiện tại nguyên thủy phượng hoàng biết. Tốt, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, mượn nhờ cái này hoàng nguyên thủy chân long máu, còn có nguyên thủy kỳ lân huyết, lại cho ta song tu, nhất định có thể đột phá đệ bát giai cấp cái kia một tuyến. Tránh thoát hàng rào, trở thành thiên thần, tiên hậu nói, song tu, Lý Dạ Huyền mặt mo hơi đỏ lên, như thế kích thích sao? Vừa lên đến liền cùng tiên hậu song tu, Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng thầm nghĩ, tiên hậu tựa hồ tu có tha tâm thông. Một viên thất khiếu linh lung tâm, lập tức liền xem thấu Lý Dạ Huyền suy nghĩ gì, đưa tay tại Lý Dạ Huyền cái trán bắn ra, suy nghĩ lung tung cái gì đâu, người hấp thu nguyên thủy chân long cùng nguyên thủy kỳ lân huyết dịch về sau. Chúng ta song tu, liền có thể long phượng trình tường, đến lúc đó có thể mượn nhờ mênh mông vĩ đại thiên địa chi lực, giúp người đột phá, đến lúc đó. Có nguyên thủy chân long, nguyên thủy kỳ lân, nguyên thủy phượng hoàng ba loại lực lượng nguyên thủy về sau. Người muốn đột phá về sau đệ cửu giai cấp, đều có lớn lao ích lợi. Tiên hậu vẻ mặt thành thật nói, Lý Dạ Huyền gặp tiên hậu là thật tâm muốn trợ giúp hắn. Cũng không đang miên man suy nghĩ, chuẩn bị nhảy vào nguyên thủy chân long cùng nguyên thủy kỳ lân trong huyết trì. Sau đó tu luyện, tiên hậu một thanh kéo lại Lý Dạ Huyền. Còn có chuyện gì sao? Lý Dạ Huyền sững sờ. Tiên hậu tức giận nói ra. Ngươi chí ít đem quần áo bỏ đi. Tịnh thân về sau khi tiến vào nguyên thủy chân long cùng nguyên thủy kỳ lân huyết trì a. Lý Dạ Huyền nghe vậy, giờ khóc giờ cười nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt, ta cái này tịnh thân. Lý Dạ Huyền mặt mo ửng đỏ, trước mặt tiên hậu, đem quần áo bỏ đi, lộ ra cường tráng mà cân xứng nhục thân. Tiên hậu mặt ngoài trấn định, nhưng là một viên thất khiếu linh lung tâm cũng là ầm ầm nhảy lên. Nàng còn là lần đầu tiên, mà lại khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một cái nam nhân thân thể. Mặc kệ là Phượng Hoàng, vẫn là Chân Long, hay là Kỳ Lân, đều có mình cao ngạo. Bọn hắn trước kia là khinh thường tại hình người, cho nên chưa từng hóa hình thành người mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.